Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão đầu ai cũng biết, yêu ngục sở dĩ bất loạn cũng là bởi vì có mù lão đầu trấn thủ. Không có ai biết mù lão đầu tục danh, cũng không có ai dám dò xét mù lão đầu tin tức, chỉ biết là mù lão đầu ở yêu ngục đợi cực kỳ lâu. Chính thống lĩnh chứng kiến mù lão đầu cũng phải cung cung kính kính. Đại nhân, mời đi theo ta. Trấn ngục vệ chứng kiến kim bài trảm yêu người đến tìm mù lão đầu nhất định là có chuyện quan trọng, không có kéo dài, vội vàng cấp Cổ Ngọc Thành dẫn đường. Cổ Ngọc Thành theo trấn ngục vệ rất nhanh thì đến yêu ngục dưới đất tầng thứ 8. Cổ Ngọc Thành cũng chứng kiến trong truyền thuyết mù lão đầu. Ăn mặc rách rách dưới dưới, tóc cũng là loạn tao tao, một bộ ăn mày dáng dấp. Nếu như không phải chung quanh trấn ngục vệ đối với hắn cung cung kính kính, Cổ Ngọc Thành đều nhanh hoài nghi đây là thật ăn mày. Vãn bối Ngọc Thành bái kiến tiền bối. Cổ Ngọc Thành hướng mù lão đầu được rồi một cái lễ. Tìm ta chuyện gì? Mù lão đầu tuy là mù, có thể thính lực của hắn liền có chút biến thái. Cổ Ngọc Thành ở yêu ngục môn, miệng cùng trấn ngục vệ đối thoại đều bị hắn dưới đất tầng thứ 8 nghe được. Không cần chờ trấn ngục vệ mở miệng, hắn trực tiếp hỏi Cổ Ngọc Thành tìm hắn chuyện gì. Tiền bối, Tô Hạo Hoa đại nhân phát hiện đặc thù ảnh yêu hạ lạc, khẩn cấp điều động Trảm Yêu Ti cường giả đến Trảm Yêu Ti tổng bộ hội hợp, bởi quá ti đại nhân đang bế quan, đặc biệt xin tiền bối đi qua áp trận. Cổ Ngọc Thành cũng biết mù lão đầu thính lực quá đáng cường đại, cố ý từ nhỏ xấu hoàng cái kia mượn tới bí thuật khống chế tim đập cùng thân thể dị thường, ngụy trang thái độ bình thường không cho mù lão đầu xem ra một chút vấn đề, mời ta đi qua áp trận. Mù lão đầu đang rút ra gà nướng hai tay dừng lại một chút, thu hồi dầu mỡ tay tại trên người tùy tiện xoa xoa, xoay người đang đối mặt lấy Cổ Ngọc Thành. Yêu ngục khoảng cách Trảm Yêu Ti tổng bộ bất quá là một con đường khoảng cách, để cho ta đi qua áp trận, người đó tới trấn thủ yêu ngục. Mù lão đầu ngữ khí không khách khí hỏi ngược lại. Tiền bối, đặc thù ảnh yêu chuyện lớn. Hơn nữa yêu ngục khoảng cách Trảm Yêu Ti tổng bộ rất gần, không có dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Đặc thù ảnh yêu lại bất đồng, hắn nghiêm trọng uy hiếp trên kinh thành dưới. Hiện tại thật vất vả phát hiện đặc thù ảnh yêu hạ lạc, nếu như không phải lôi đình chi thế trừ bỏ hắn, chờ hắn lớn lên, kinh thành chỉ sợ cũng đối mặt không cách nào tưởng tượng tai nạn. Cổ Ngọc Thành khuyên, đặc thù ảnh yêu là phiền phức, có thể yêu ngục xảy ra vấn đề thì càng phiền phức. Xin lỗi, trách nhiệm của ta là trấn thủ yêu ngục, ta sẽ không ly khai yêu ngục nửa bước. Mù lão đầu cự tuyệt nói, xin tiền bối nghĩ lại, cút, đừng nói các ngươi chính thống lĩnh tới, coi như các ngươi quá ti đại nhân đến. Nếu như ta không nguyện ly khai yêu ngục nửa bước, hắn cũng không biện pháp. Mù lão đầu vẻ mặt ghét bỏ đuổi nhân đạo. Quả nhiên không lừa được hắn ly khai yêu ngục. Cổ Ngọc bên trong thành tâm tuy là nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không gấp, cái này kế hoạch không được, còn có khác kế hoạch an bài. Hắn một bộ sắc mặt khổ sở hướng mù lão đầu gật đầu, liền ly khai yêu ngục, chuẩn bị đi lừa gạt còn lại kim bài trảm yêu người trở về tổng bộ tập hợp. Cũng có lẽ là bởi vì đặc thù ảnh yêu chuyện lớn, đưa tới Cổ Ngọc Thành dễ như trở bàn tay đem kinh thành tất cả kim bài trảm yêu người toàn bộ lừa gạt trở về Trảm Yêu Ti tổng bộ. Các ngươi làm sao đều trở về tổng bộ? Tô Hạo Hoa làm việc công mệt mỏi, liền từ lầu các đi ra đi một chút, ai nghĩ, ở tầng thứ nhất đại sảnh phát hiện kinh thành thường trú kim bài trảm yêu người đều ở đây. Tô đại nhân, không phải ngươi để cho chúng ta ở chỗ này tập hợp chờ đợi ngươi mệnh lệnh. Đại sảnh tất cả kim bài trảm yêu người nghe được Tô Hạo Hoa lời nói, đều vẻ mặt nghi vấn nhìn lấy Tô Hạo Hoa. Ta bảo các ngươi trở về tập hợp. Ta không có hạ đạt quá mệnh lệnh như vậy, là ai đem các ngươi gọi trở về? Tô Hạo Hoa vừa nghe, nội tâm nhất thời nổi lên một tia bất an. Là Cổ Ngọc Thành, gì? Cổ Ngọc Thành đâu? Mọi người ở đây ngờ vực vô căn cứ Cổ Ngọc Thành đi đâu, đột nhiên bọn họ cảm giác được nào đó dị dạng. Đại nhân, không xong, chúng ta tổng bộ bị trận pháp phong tỏa ngăn cản. Lúc này, phía ngoài Trảm Yêu người chạy vào nói rằng, cái gì? Tô Hạo Hoa cùng một đám kim bài Trảm Yêu mắt người thần nhất thời biến đổi, đều vội vàng chạy ra. Đây là ác quỷ phong ma trận. Vừa nhìn thấy đem bọn họ phong tỏa ngăn cản chính là ác quỷ phong ma trận, Tô Hạo Hoa bọn họ liền gấp rồi, trận pháp này không dễ phá, không có một ngày rưỡi biết, trận pháp này căn bản là không phá được. Cổ Ngọc Thành, là ngươi đến cùng muốn làm gì? Chứng kiến ác quỷ phong ma trận đứng ở phía ngoài chính là Cổ Ngọc Thành, Tô Hạo Hoa bọn họ cũng biết Cổ Ngọc Thành nói dối mệnh lệnh đem bọn họ đưa tới, gồm bọn họ phong tỏa ở Trảm Yêu Ti tổng bộ ra không được. A, quỷ vật ban ngày đi ra. Chuyện gì xảy ra, làm sao có nhiều như vậy yêu ma đi ra tác loạn, Trảm Yêu người làm sao còn không hành động. Không đợi được Cổ Ngọc Thành trả lời, bị phong tỏa ở ác quỷ phong ma trận bên trong Tô Hạo Hoa đám người liền thấy đường phố phụ cận rối loạn, các loại yêu ma quỷ quái không ngừng xuất hiện tập kích người chung quanh. Cổ Ngọc Thành, ngươi điên rồi, dĩ nhiên cùng yêu ma tà đạo nguy hại kinh thành. Chứng kiến kinh thành tài loạn xuất hiện, Tô Hạo Hoa bọn họ làm sao không biết Cổ Ngọc Thành đem bọn họ vây ở chỗ này là vì cái gì? Không phải là vì báo thù, Tuyển Trạch hợp tác với yêu ma quỷ quái đem bọn họ vây ở chỗ này. Điên rồi. Ta xác thực sớm nên điên rồi, ta là triều đình tận chức tận trách, 933 ta nội tâm vẫn tin tưởng vững chắc triều đình sẽ cho ta một cái công đạo, vì một cái công đạo, ta chờ 3 năm. Có thể triều đình liền cho ta kết quả như vậy, bộ dạng ngưỡng đổ nát, ta điên không điên khác nhau ở chỗ nào? Cổ Ngọc Thành con ngươi ngoại trừ điên cuồng, chính là lạnh như băng tử thủy. Cổ Ngọc Thành, ngươi có thể báo thù, có thể ngươi không thể cầm dân chúng toàn thành việc không đáng lo, bọn họ đều là vô tội, ngươi nhìn chung quanh một chút, ngươi cử động này biết hại chết bao nhiêu người. Mau thả chúng ta đi ra ngoài, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Tô Hạo Hoa bọn họ hướng Cổ Ngọc Thành khuyên nhủ. Người nhà ta đều chết hết, vì sao bọn họ liền không thể chết, không nói, ta cũng nên làm chuyện của ta đi. Cổ Ngọc Thành nói xong cũng hướng Tử Sơn Phủ phương hướng đi tới. Những quỷ này vật không sợ Thái Dương, rõ ràng bọn họ đều là đến từ ác quỷ Thâm Uyên, bọn họ đều là bị âm ti triệu hoán tới được. Lý Nhiên Thiên bọn họ cũng đều biết ác quỷ Thâm Uyên từ âm ti nắm trong tay, kinh thành náo động rõ ràng có âm ti thủ bút. Không ngừng âm ti, vạn ma điện những thứ kia tả môn ma đạo cũng ở trong đó, hơn nữa kinh thành chỗ tối tăm địa đầu xả rõ ràng cũng ở trợ giúp bọn họ. Tô Hạo Hoa lời nói làm cho Lý Nhiên Thiên trong bọn họ tâm trực tiếp trầm xuống, bọn họ có ở đây không phá vỡ cái này ác quỷ phong ma trận, kinh thành chỉ sợ cũng muốn luân hãm. Oanh, đột nhiên một trận oanh động hấp dẫn Tô Hạo Hoa lực chú ý của bọn họ. Bọn họ hướng oanh động phương hướng nhìn một cái, cả người bọn họ cũng không tốt. Đáng chết, mục đích của bọn họ là yêu ngục. Tô Hạo Hoa bọn họ đều gấp rồi, nếu như yêu trong ngục yêu ma quỷ quái được thả ra, nhất là giam giữ ở tầng dưới chót nhất yêu vương một ngày thoát khốn, cái kia kinh thành liền, một, ác quỷ phong ma trận một ngày thành hình, muốn phá trận, ít nhất, cần mấy giờ? Nếu như cái này trong mấy canh giờ, triều đình cung phụng, ám long vệ, hộ tống long vệ đi ra trấn áp yêu ma quỷ quái, kinh thành còn có thể chuyển nguy thành an. Có thể từ yêu ma quỷ quái xuất hiện đến bây giờ, cũng không thấy triều đình cường giả xuất hiện, chỉ sợ triều đình chỉ lo trấn thủ trung đình hoàng cung, mà không cố. Lý Nhiên Thiên đám người biết Trảm Yêu Ti chỉ là triều đình một cái cơ cấu, triều đình còn lại cơ cấu còn rất nhiều cường giả tồn tại, có thể lúc này tìm không thấy triều đình cường giả đi ra hàng yêu trừ ma, liền do không phải bọn họ không suy nghĩ nhiều. Quá Ti đại nhân, ngươi nhanh lên một chút xuất quan, nhanh lên một chút dẫn dắt cường giả đi trợ giúp yêu ngục, không phải vậy chờ các loại yêu vương tang đế phá ngục mà ra, cái kia kinh thành liền, Tô Hạo Hoa cũng gấp, bởi Trảm Yêu Ti kim bài Trảm Yêu người toàn bộ bị phong tỏa ở nơi này, mà triều đình cường giả lại không ra hỗ trợ. Kinh thành bách tính làm sao đối kháng yêu ma quỷ quái, nhìn lấy dân chúng chung quanh từng cái bị yêu ma quỷ quái tàn hại, hắn là vừa tức vừa nộ, hận không thể phá trận đi ra ngoài hàng yêu trừ ma, có thể ác quỷ phong tỏa trận là gắng gượng đem hắn phong tỏa ở nơi này. Lúc này hắn duy nhất có thể hy vọng là, Quá Ti đại nhân có thể nhanh chóng xuất quan, hết lần này tới lần khác Quá Ti đại nhân là, ở hoàng cung ở chỗ sâu trong bế quan, cụ thể lúc nào xuất quan hắn cũng không biết. Hiện tại yêu ngục động tĩnh bên kia oanh loạn. Rõ ràng mục đích của địch nhân là vì phóng xuất yêu trong ngục yêu ma quỷ quái, hắn là chính thống lĩnh, hắn tự nhiên biết yêu trong ngục có bao nhiêu yêu ma. Sáng yêu trong ngục yêu ma quỷ quái được thả ra, kinh thành luân không luân hãm hắn không biết, hắn biết kinh thành nhất định sẽ thây phơi khắp nơi. Tử Sơn phủ thả ta, Tử Sơn sau khi, cũng là không nghĩ tới hắn xem thường Cổ Ngọc Thành sẽ như vậy tàn nhẫn, dẫn theo quần ma vạn quỷ tới tiến công Tử Sơn phủ, bởi yêu ma quỷ quái thật sự là nhiều lắm. Hắn hoàng hậu tỷ tỷ đưa cho hắn hộ vệ chạy đã chạy, chết thì chết, hiện tại chỉ còn lại hắn một thân một mình đối mặt Cổ Ngọc Thành. Nhìn lấy Cổ Ngọc Thành rút kiếm đã đi tới, quần của hắn đã tiểu ướt. Gọi này Cổ Ngọc Thành không nói gì, một kiếm liền đem Tử Sơn sau khi cho đâm chết. Tử Sơn sau khi là chết, có thể Cổ Ngọc Thành cũng không có ngừng tay, tiếp tục dùng kiếm không ngừng hướng Tử Sơn sau khi thi thể thọt tới. Cũng không biết hắn thọc bao lâu, huyết dịch cùng sợi thịt văng hắn đầy người đều là, nhưng hắn không có chút nào lưu ý. Giờ khắc này hắn hai mắt đã lặng yên không tiếng động chảy ra nhãn lưu. Thanh Nhi, ta tới bồi ngươi. Đại thù cuối cùng được báo, Cổ Ngọc Thành không cao hứng nổi, tim của hắn đã chết lặng, cũng mệt mỏi. Nghe phía bên ngoài dân chúng trốn chết tiếng khóc kêu, tiếng kêu cứu mạng chờ các loại, Cổ Ngọc Thành biết mình nghiệp chướng nặng nề, không muốn sống, liền dùng trường kiếm lau cổ của mình tự sát. Yêu ngục 11 oanh đang cùng tên Hề Hoàng, quỷ đạo nhân dây dưa mù lão đầu không nghĩ tới hắn sẽ bị người một nhà đánh lén. Đánh lén không phải là hắn người khác, đúng là hắn quen thuộc không thể đang quen thuộc yêu ngục trưởng Ngô Khởi. Mấu chốt là yêu ngục trưởng Ngô Khởi ẩn núp quá sâu, thực lực cũng yếu hắn không được bao nhiêu. bị đánh lén thành công, mù lão đầu bị thương cũng không nhẹ. Vì sao? Mù lão đầu bò người lên, lau máu trên khóe miệng, không hiểu hỏi yêu ngục trưởng Ngô Khởi. Ta ngay từ đầu chính là vạn ma điện nhân. Yêu ngục trưởng Ngô Khởi bình tĩnh hồi đáp. Không có khả năng, có thể đảm nhiệm yêu ngục trưởng, tổ tiên 18 đời đều sẽ bị tra được nhất thanh nhị sở. Ngươi tại sao có thể là vạn ma điện nhân? Mù lão đầu lắc đầu không tin, chảm yêu ti chọn nhập đô là có nghiêm khắc thẩm phán. Hơn nữa yêu ngục trưởng cái này vị trí càng là trọng yếu nhất, Ngô Khởi làm sao có khả năng một thủy chính là vạn ma nhà máy nhân. Yêu ngục trưởng Ngô Khởi quả thật bị các ngươi điều tra nhất thanh nhị sở, có thể ta cũng không phải là hắn, nhắc tới cũng là kỳ diệu, ta dáng dấp cùng các ngươi yêu ngục trưởng Ngô Khởi dạng, liền tên cũng giống vậy. Nếu như ta không phải khẳng định ta không có song bào thai thử ca hoặc là song bào thai đệ đệ, ta đều không nghi ngờ các ngươi yêu ngục trưởng là thân nhân của ta, có điều kiện như vậy, ta tự nhiên là đem các ngươi yêu ngục trưởng giết chết. Để cho ta sống thành dáng vẻ của hắn tiếp tục làm các ngươi yêu ngục trưởng. Ngô Khởi khóe miệng nhếch lên mà nói. Làm sao sẽ, thính lực của ta cũng không có phát hiện dị thường của ngươi. Từ đầu đến cuối cùng, máu của ngươi lưu thông, tim đập cũng không có biến hóa. Làm sao sẽ không phải là cùng là một cái người? Mù lão đầu rất kinh ngạc hỏi. Bàng môn tà đạo, hiểu chưa, ta biết thính lực của ngươi lợi hại quá phận. Tự nhiên sử dụng bàng môn tà đạo để phòng ngươi bây giờ nghe ra có cái gì, không giống nhau a. Ngô Khởi giải trừ trên người bàng môn tà đạo. Mù lão đầu vừa nghe, tự nhiên biết trước mắt cái này Ngô Khởi là khác một cái người. Mù lão đầu, ngươi đã già rồi, ngươi không ở là tam phẩm thực lực, ngươi bây giờ tối đa xem như là nửa bước tam phẩm. Ta tứ phẩm, quỷ đạo nhân tứ phẩm, tên Hề Hoàng có 600 năm đạo hạnh, ngươi không đánh lại được chúng ta, huống chi vừa rồi ngươi bị ta một trưởng. Ngươi cũng đừng đang đợi chi viện, chảm yêu ti kim bài chảm yêu người toàn bộ bị ác quỷ phong ma trận, cho phong tỏa ngăn cản. Các ngươi tiểu hoàng đế sợ chết. Làm cho nhân loại của các ngươi cường giả thủ vệ hoàng cung không cho phép đi ra. Không có trợ giúp, ngươi hà tất liều mạng như vậy, sao không như cẩu mệnh tự động rời đi. Ngô Khởi không tính cùng mù lão đầu liều mạng, mù lão đầu tuy là thực lực giảm xuống, có thể kinh nghiệm của hắn cùng nội tình đều ở đây, thật liều mạng đứng lên, mù lão đầu mang đi bọn họ một hai người làm sao bây giờ. Thì ra là thế, trách không được tìm không thấy chảm yêu ti nhân tới trợ giúp. Đã như vậy, vậy hãy để cho lão đầu ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Mù lão đầu nghe được chảm yêu ti cường giả đều bị ác quỷ phong ma trận, phong tỏa ngăn cản, cũng liền giải khai lâu như vậy vì sao còn không có trợ giúp đến. Hắn không có lui lại đáng nói, hắn biết yêu trong ngục yêu ma quỷ quái được thả ra hậu quả. Vì vậy hắn định liều mạng, cho dù chết cũng phải đem tên Hề Hoàng ba người đẩy lùi. Muốn ngăn cản chúng ta, xem ra cần phải đâm ngươi thận mới được. Trong sát na, mù lão đầu và tên Hề Hoàng, quỷ đạo nhân, Ngô Khởi triển khai giết chóc. Có lẽ là tên Hề Hoàng. Quỷ đạo nhân, Ngô Khởi ba người sợ hãi mù lão đầu ôm đồng quy, vu tận tâm lý mang đi hai người bọn họ, cho nên bọn họ muốn nổi lên mưu kế. Trả giá không ít đại giới, tên Hề Hoàng, quỷ đạo nhân cùng Ngô Khởi, cuối cùng đem mù lão đầu phong ấn tại yêu ngục tầng thứ 8 gian nào đó, trong phòng giam. Thật lợi hại, trách không được tam phẩm cường giả có thể cùng yêu vương đối kháng. Cũng may hắn già rồi, thực lực giảm xuống nghiêm trọng, không phải chân chính tam phẩm, bằng không chúng ta thật không tốt phong ấn hắn. Quỷ đạo nhân hư thán nói rằng, yêu vương tang đế liền tại tầng thứ 9, chìa khóa hòa giải phong bí thuật đã cho các ngươi cưỡi phong là tốt rồi, ta còn muốn đem còn lại yêu ma quỷ quái phóng xuất. Ngô Khởi cũng sợ hãi nhân tộc mặt ngoài đệ nhất cường giả quá ti đại nhân biết, trước giờ xuất quan, liền gấp đến độ nhanh chóng phóng xuất yêu ma quỷ quái, sớm một chút rời. Đi thả yêu vương, vậy ta phải chuẩn bị một chút. Tên Hề Hoàng biết yêu vương hung tàn, nếu là không chuẩn bị một chút, sợ rằng sẽ bị ăn được không còn một mảnh. Quỷ đạo nhân giống như vậy, đi vào trong bóng tối làm cản rỡ vài lần mới ra ngoài. Ngô Khởi thấy thế cũng không nói gì, bởi vì hắn thả hết còn lại yêu ma quỷ quái liền rời đi, hắn cũng không có muốn gặp yêu vương tang đế ý tưởng. Yêu ngục tầng dưới chót nhất, tên Hề Hoàng, quỷ đạo nhân dựa theo bước đi giải trừ phong ấn. Phong ấn giải trừ một khắc kia, u ám, tĩnh mịch, thâm trầm, quỷ bí, tà ác khí chàng từ yêu ngục tầng dưới chót nhất khuếch tán ra. Yêu ngục ngoại giới cũng bị loại này khí chàng mở rộng lấy. Lập tức mà đến là tấm màn đen bao phủ thiên địa yêu vực. Đối với yêu vực, yêu vương đều cũng có yêu vực. E rằng yêu vương tang đế là vừa phóng xuất, rất suy yếu, tấm màn đen yêu vực chỉ bao phủ yêu ngục chu vi mấy con phố phạm vi yêu vực, không tốt, yêu vương tang đế được thả ra. Xong, vây ở ác quỷ phong ma trận bên trong Tô Hạo, hoa đám người chứng kiến yêu vực bao phủ qua đây một khắc kia, bọn họ cũng không tốt, cảm giác trời cũng sắp sụp. Phóng thích yêu vương tang đế tên Hề Hoàng cùng quỷ đạo nhân đứng mũi chịu sào. Bị loại này khủng bố cuồng bạo khí tức bao phủ, phía sau một thân mồ hôi lạnh, nơi nào còn dám có tâm tư khác lũng. Một bộ cúi đầu, cung cung kính kính cùng đợi yêu vương tang đế đi ra. Yêu vương tang đế theo hầu bọn họ biết, yêu vương bản thể là một gốc cây khóc tang cây, bởi vì hắn sinh trưởng ở bãi Tha Ma, mỗi ngày bị người khóc tang, mỗi ngày hấp thu chung quanh tử khí oán khí chờ các loại. Từ từ, liền thành liền một gốc cây khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật khóc tang thu yêu, vương. Là các ngươi phóng ra ta. Một cái không thể nhìn thẳng hắc ảnh từ yêu ngục ở chỗ sâu trong đi ra, chờ các loại, hắc ảnh tán đi, là một cái trường mãn vỏ cây, rễ cây lựu gầy lão đầu. Đúng vậy, tiền bối. Tên Hề Hoàng cùng quỷ đạo nhân thành thật trả lời nói. Âm ti cùng vạn ma điện nhân, lúc này thả ta đi ra, các ngươi tính toán quá lớn, nói đi, thả ta đi ra, muốn ta làm cái gì? Yêu vương tang cây ánh mắt rất độc ác, liếc mắt liền nhìn ra tên Hề Hoàng cùng quỷ đạo nhân theo hầu. Biết âm ti cùng vạn ma điện sẽ không vô duyên vô cớ giải cứu hắn đi ra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trảm yêu ti giam giữ tiền bối lâu như vậy, nói vậy tiền bối hận không thể hủy diệt toàn bộ trảm yêu ti, chúng ta không cần tiền bối ngươi làm cái gì, tiền bối dựa theo chính mình ý nghĩ nháo thế nào đều được. Kinh thành càng hỗn loạn, chúng ta càng vui vẻ. Quỷ đạo nhân không nói ra mục đích thật sự, bởi vì không cần phải, yêu vương bị nhốt lâu như vậy, khẳng định tức cảnh hông, không cần hắn nhiều lời, yêu vương khẳng định cũng sẽ nháo đằng. Bị giam lâu như vậy, ta tự nhiên nghĩ kỹ tốt làm ầm ĩ một phen, có thể có lòng không đủ lực, dù sao ta bị giam lâu như vậy, trong cơ thể còn thừa lại yêu lực cũng không nhiều. Yêu vương tăng đế cũng không để ý âm ti cùng vạn ma điện mục đích thật sự, hiện tại hắn tự do, toàn bộ từ hắn nói tính tiền bối, những thứ này hẳn đủ tiền bối khôi phục không ít yêu lực. Tên Hề Hoàng xuất ra một cái trung đẳng hộp, mở ra xem, tất cả đều là yêu đan. Không đủ. Yêu vương tăng đế trong mắt hơi híp nói rằng. Tiền bối, hiện nay yêu ngục được thả ra yêu ma không đến phân nửa, còn phần lớn yêu ma không có bị phóng xuất, thêm lên bọn họ yêu đan hẳn đủ a. Quỷ đạo nhân vừa chuyển động ý nghĩ nói rằng, không đủ. Yêu vương tang đế như trước trả lời không đủ. Không đủ. Tên Hề Hoàng cùng quỷ đạo nhân nhướng mày, nhiều như vậy yêu đan làm sao có khả năng không đủ. Thêm lên các ngươi là đủ rồi. Yêu vương tang đế lời nói làm cho tên Hề Hoàng cùng quỷ đạo nhân nội tâm cả kinh, 800 không chờ bọn hắn phản ứng. Đột nhiên mấy cây gai cây trực tiếp đem tên Hề Hoàng cùng quỷ đạo nhân xuyên thủng. Quá nhanh. Yêu vương tốc độ công kích quá nhanh, mau làm cho tên Hề Hoàng cùng quỷ đạo nhân liền thời gian phản ứng đều không có. Yêu vương vừa được tay, liền khống chế gai cây chuẩn bị đem tên Hề Hoàng cùng quỷ đạo nhân hấp thành người khô. Ai nghĩ quỷ đạo nhân một giây kế tiếp thì trở thành một cái thế thân người bù nhìn. Tên Hề Hoàng cũng thay đổi, thành một bản vẽ lấy tên Hề lạ giấy thực sự là hai con tiểu hồ ly, cẩu mệnh thủ đoạn thực sự là nhất lưu. Tính rồi, những thứ này yêu đan thêm lên yêu ngục đại bộ phận yêu ma, đầy đủ để cho ta yêu lực khôi phục lại trạng thái tột cùng. Chỉ bất quá, yêu vương tăng đế biết mình hành vi cùng thực yêu ma không có gì khác nhau, làm như vậy không ngừng sẽ bị tà niệm mê thất tâm lý, còn sẽ có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu. Nhưng hắn hiện tại dậy sóng lửa giận, cho dù ai bị nhốt lâu như vậy, không tức giận nộ đó là giả, càng nghĩ càng giận, càng nhẫn càng phẫn nộ, vì vậy hắn cũng không để ý hậu quả gì, hắn muốn chằm yêu ti trả giá thật lớn. Há miệng hút vào, trên đất yêu đan toàn bộ hút vào trong bụng của hắn, trong giây lát, hắn yêu vực cấp tốc hướng phía ngoài mở rộng đi ra ngoài. Ha ha, loại cảm giác này quá thoải mái lạc. Thể nghiệm đến loại này như si mê như say sưa cảm giác, yêu vương tang đế ở cũng không áp chế mình, yêu lực toàn bộ khai hỏa hướng toàn bộ yêu ngục bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, vô số rễ cây kéo dài đâm, không ngừng đem yêu trong ngục may mắn còn sống sót yêu ma quỷ quái đâm cái thông thấu, hung hăng đem bọn họ hấp thành người khô. Kèm theo dưỡng phân tăng thêm, yêu vương tăng đế trở nên mạnh mẽ đồng thời, yêu vực cũng ở mở rộng. Không chỉ như vậy, hắn yêu vực bao phủ địa phương không ngừng dài ra từng viên một mặt quỷ cây, những quỷ này khuôn mặt cây rất hung dữ, rễ cây cành cây toàn bộ hướng sinh vật sống đâm đi qua. Đưa tới thành đông rất nhiều bách tính bị mặt quỷ cây hấp thành người khô, một bộ nhân gian luyện ngục chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt. Náo a, gây càng hung càng tốt, như vậy thì có thể đem nhân loại cường giả chân chính dẫn ra. Yêu vương bị phóng xuất. Mục đích hoàn thành, tên Hề Hoàng cùng quỷ đạo nhân hai người liền quả đoán tách ra. Nhìn trước mắt nhân gian luyện ngục, tên Hề Hoàng là cười đến không gì sánh được dữ tợn, phảng phất hắn rất hưởng thụ hắn làm ra thành quả. Thành Tây thật không cam lòng, xem ra ta là trở về không được. Cùng tổng bộ mất đi liên hệ, lại chứng kiến kinh thành khắp nơi đều là quần ma loạn vũ, Lục Trạch cũng biết tai nạn xảy ra. Vì tìm tòi nghiên cứu tổng bộ làm sao mất liên lạc, hắn cùng thân thương lượng một chút, quyết định làm cho phụ thân lưu lại bảo hộ người nhà. Hắn mang theo phân đội nhỏ hướng thành đông xuất phát, có thể vừa xong thành đông, hắn liền đụng tới một chỉ hơn 300 năm đạo hạnh điện vật, vì để cho đồng đội an toàn ly khai, hắn lưu lại ngạnh kháng. Ai nghĩ lại chạy ra một đầu 200 năm đạo hạnh quỷ vật, sau đó hắn bị đánh thành trọng thương, hiện tại liền nằm trên mặt đất chờ đợi hai cái quỷ vật bắt hắn cho phân thây. Xèo xèo, liền tại Lục Trạch nhắm mắt chờ, các loại thời điểm chết, thử chiều tràn ra, bề bề chuột cũng ở trong đó. ngươi là tới cứu ta. Thử Vương đem hai cái quỷ vật giết chết, sẽ đến Lục Trạch trước người. Điều này làm cho Lục Trạch khó hiểu, bề bề chuột cái này hành vi hình như là ở cứu hắn, nhưng hắn không nghĩ ra Thử Vương cứu lý do của hắn. Chỉ bằng vào hắn Lục gia vì Thử Vương chủ tử nuôi cửu hồn, cỏ có thể không phải đủ để cho bề bề chuột tự mình đến cứu hắn. Cứu ngươi, ngươi nghĩ nhiều, ta là chuẩn bị đem ngươi mang về ăn tươi. Bề bề chuột lộ ra một tia cười xấu xa, để thử chiều đem Lục Trạch lôi đi. Yêu ngục bị tạc mở, yêu vương tang đế từ yêu ngục hư trung phiêu nổi lên. Lúc này yêu vương tang đế khí tức trên người càng thêm thâm trầm, tĩnh mịch, u ám, liền tại hắn nhớ muốn đi chạm yêu ti tổng bộ cao đại đồ sát lúc, đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Cửu hồn cỏ. Yêu vương tang đế dù sao cũng là thực vật loại thành yêu, hắn có thể cảm ứng chung quanh hoa cỏ cây cối. Tại hắn triệu hoán phụ cận thực vật hệ yêu loại một khắc kia, hắn cảm ứng được cửu hồn cỏ tồn tại. Giờ khắc này, hắn khuôn mặt mừng như điên, hắn ăn yêu ma thực sự nhiều lắm, cái kia khí ác niệm sung mãn đấm hắn đầu não. Hơi không cẩn thận sẽ tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại chỉ cần hắn đem cửu hồn cỏ nuốt vào, tẩu hỏa nhập ma uy hiếp lập tức là có thể giải quyết. Lúc này hắn quay đầu lại hướng thành tây chạy đi, hắn chuẩn bị ăn trước dưới cửu hồn cỏ giải quyết tự thân vấn đề, rồi trở về tàn sát chằm yêu người. Kỳ quái, chạy thế nào đi thành tây? Núp trong bóng tối tên hề hoàng hiếu kỳ yêu vương, tang đế chạy thế nào đi thành tây phương hướng, nhưng nghĩ tới yêu vương tang đế tại cái kia náo đều là náo, liền không ở hiếu kỳ yêu vương tang đế chạy đi thành tây mục đích. Thành bắc, vạn xương khô cái hố bầy yêu cảm ứng được yêu vương khí tức, không sợ, ngược lại biến đến càng thêm không kiêng nể gì cả, có yêu vương ở phía trước đỉnh lấy, bọn họ còn cần sợ cái gì, cho nên bọn họ đuổi theo nhân loại giết chóc cảm giác thoải mái hơn. Kỳ quái, thủ hạ của ta làm sao thiếu đi? Vạn xương khô cái hố cốt vương, thử vương, kiến vương đang chỉ huy thủ hạ làm ác, đột nhiên phát hiện thủ hạ cấp tốc giảm bớt, điều này làm cho trong bọn họ tâm cả kinh. Trạng huống này sợ đến cốt vương, kiến vương chờ các loại vội vã đi qua ánh mắt cùng chung kiểm tra tình huống. Đây là ghim người giấy. Thật nhiều ghim người giấy, những thứ này ghim người giấy tại sao có thể có như thế cường đại lực lượng? Lợi dụng cộng ánh mắt năng lực, cốt vương bọn họ rất nhanh, thì phát hiện trắng trợn tàn sát thủ hạ bọn hắn là vật gì. Ghim người giấy, đếm không hết ghim người giấy, hơn nữa những thứ này ghim người giấy thực lực không khỏi hơi quá. Hầu như một cái giấy cắt yêu quái như thiết thái. 3. Tam phẩm, hắn là tam phẩm ghim giấy tượng, điều này sao có thể? Bọn họ đi qua cùng chung ánh mắt rất nhanh phát hiện phía sau màn ghim giấy tượng, phát hiện này, bọn họ nhất thời bị giật mình. Kinh thành tối cường giả chính là Quá Ti Đại Nhân, Quá Ti Đại Nhân đúng lúc là tam phẩm. Lúc này đột nhiên nổ ra một cái tam phẩm ghim giấy tượng, đây không phải là gặp quỷ sao? Cốt vương, kiến vương, thử vương hai mắt nhìn nhau một cái, cuống cuồng triệu tập thủ hạ chạy về vạn xương khô hố, rõ ràng bọn họ rất từ tâm. Thành nam, sương mù dày đặc quỷ đang ở thật vui vẻ đùa bỡn nhân loại, đột nhiên một cái cây búa phá không mà đến đập trúng bộ mặt của hắn, đem hắn hung hăng đập bay đi ra ngoài. 3. Tam phẩm, làm sao có khả năng? Sương mù dày đặc quỷ thấy rõ đánh bay hắn người, là một cái rèn sắt trắng hán, đây không phải là trọng điểm là cái này. Rèn sắt trên người thanh niên lực lưỡng truyền đến tam phẩm cường giả khí tức. Hanh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sương mù dày đặc quỷ biết mình không phải tam phẩm cường giả đối thủ, quả đoán chạy trốn. Hắn đương nhiên phải nhớ kỹ rèn sắt trắng hán, nếu như dưới một lần còn nhìn thấy rèn sắt trắng hán, không nói hai lời trực tiếp trốn chính là. Một cái trở cương thi hắc kim quan tài đang hướng địa mặt đột bên trên, đột nhiên cảm ứng được rèn sắt trắng hán khí tức, quan tài chấn động, phảng phất nhớ tới cái gì không tốt hồi ức. Sau đó quan tài lại đường cũ trở về. Liền tại ghim giấy tượng cùng rèn sắt trắng hán, đem riêng phần mình khu vực yêu ma quỷ quái chấn trụ lúc, đột nhiên thành tây truyền đến như lớn chấn động đem bọn họ kinh trụ. Không phải, không đơn thuần là bọn họ, phải nói thành tây động tĩnh đem toàn bộ kinh thành đều kinh hãi. Yêu vực, mới yêu vực, ở tầm mắt mọi người chung, thành tây xuất hiện hai cái cực đại yêu vực đang ở va chạm, một cái yêu vương tang đế, khác một cái không cần phải nói, là mới yêu vương xuất hiện. Thành Tây, chẳng lẽ là đặc thù ảnh yêu? Bị nhốt Tô Hạo Hoa đám người tự nhiên biết Thành Tây là đặc thù ảnh yêu địa bàn, lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành Tây đột nhiên xuất hiện mới yêu vương yêu vực, cùng yêu vương tăng đế yêu vực va chạm, bọn họ phản ứng đầu tiên nghĩ tới chính là đặc thù ảnh yêu. Vừa nghĩ tới đặc thù ảnh yêu rất có thể chính là mới xuất hiện yêu vương, bọn họ tất cả đều một bộ ngây người như phỗng dáng dấp. Đáng chết, làm sao lại thêm một cái yêu vương? Ghim giấy tượng xử lý xong thành bắc yêu ma quỷ quái, đang chuẩn bị đi đối phó yêu vương tang đế, ai nghĩ không chờ hắn hành động, mới yêu vương xuất hiện làm cho hắn chau mày đứng lên. Nhưng hắn cũng không do dự, vội vã đem khắp phòng người giấy toàn bộ đóng gói mang đi thành tây. Rèn sắt trắng hắn giống như vậy, đem tổ truyền cây búa cất xong, cất bước hướng thành tây chạy đi. Một cái yêu vương liền khó đối phó, hiện tại lại thêm một cái yêu vương, dù cho hai cái yêu vương lúc này đang ở va chạm, ai biết hai cái yêu vương, một giây kế tiếp có thể hay không liên hợp đối phó nhân loại. Ha ha, thật không nghĩ tới kinh thành còn có ẩn núp yêu vương, chơi thật khá, chơi thật vui. Tên Hề Hoàng chứng kiến hai cái yêu vực đang ở va chạm, biến thái nụ cười liều lĩnh càng tà dị. Gia Gia, ta sợ, Lục Gia, Lục Mộng Lam bị bên ngoài khóc quỷ tang sợ động tĩnh sợ đến núp ở mẫu thân. Trong lòng, một chỉ tiểu thủ nắm thật chặt một bên Gia Gia góc áo sợ hãi nói rằng. Lục Thế Viễn mặt ngoài mặc dù so sánh lại muội muội kiên cường rất nhiều, hãy nhìn đến nửa cái chân trời bị hãm hại màn bao phủ, chu vi toàn bộ đều tràn đầy tĩnh mịch, u ám, chỉ trầm chờ các loại, trong lòng của hắn cũng nổi lên cảm giác vô lực. Hắn tiểu thủ nắm rất chặt, nội tâm đối với mạnh mẽ càng thêm khát vọng cùng bức thiết. Đừng sợ, có Gia Gia ở, Gia Gia biết bảo hộ các ngươi. Lục Hải Nguyên cũng là vạn vạn không nghĩ tới thoát khốn khốc tang thu yêu vương, biết chạy tới thành Tây, trong lúc nhất thời hắn không ngừng lo lắng thành Tây bình dân tình huống, cũng lo lắng nhi tử có hay không an toàn đến Trảm Yêu Ti tổng bộ. Lục Hải Nguyên xoa xoa cháu gái đầu nhỏ, liền nhảy đến nóc nhà kiểm tra tình huống bên ngoài, không ra hắn sở liệu, bên ngoài sớm đã là quần ma loạn vũ. Không nói theo khốc tang thu yêu vương đến thành Tây bầy yêu, liền chỉ bằng vào khốc tang thu yêu vương yêu vực, liền cho thành Tây phạm vi lớn mang đến tai nạn. Chỉ cần là thuộc về yêu vực, liền đại biểu cho bất tường cùng tai vận, kẻ tu vi yếu ở yêu vương yêu vực bên trong, không cẩn thận cũng sẽ bị đồng hóa, bị mê thất tâm tư nhập ma. Càng chưa nói không có vừa có tu vi phổ thông bình dân. Ở khốc tang thu yêu vương yêu vực chung, tùy ý có thể thấy được là từng cây dưới đất chui lên tử chi khốc tang cây. Những thứ này khốc tang cây đều là khốc tang thu yêu vương tử cành khô, tử cành khô tác dụng chính là vì hấp thụ chất dinh dưỡng, mà khốc tang thu yêu vương chất dinh dưỡng đại bộ phận đến từ chính nhân loại. Ai bảo nhân loại nhỏ yếu, tốt bắt, tuy là nhân loại cá thể chất dinh dưỡng thiếu, có thể tích thiểu thành đa. Lục Hải Nguyên làm nửa đời người chẳng yêu người, có thể lúc này hắn không có một tia đi ra ngoài trợ giúp ý nghĩ của người khác, người là có tư tâm, so với người khác, cháu của hắn tôn nữ quan trọng hơn. Nhất định phải thắng A. Lục Hải Nguyên nhìn lấy quý nhân đường phố ngoại giới hai đại yêu vương yêu vực va chạm, nhãn thần liếc hậu viện ngắm cảnh trí liếc mắt, bên trong sớm đã không có lão ô quỳ tung tích, hắn đang trông chờ, ngóng nhìn đặc thù ảnh yêu có thể đánh bại hoặc là đẩy lùi khốc tang thu yêu vương. 1.1.1 thực sự là không nghĩ tới kinh thành còn có khác yêu vương tồn tại, các hạ, đến chúng ta cái này tầng thứ cũng không dễ dàng, sao không như chúng ta liên thủ, cùng đi thống trị kinh thành. Ta tin tưởng, lấy hai chúng ta đại yêu vương thực lực đã đủ trấn áp toàn bộ thanh âm bất mãn. Khốc tang thu yêu vương sắc mặt dữ tợn nhìn trước mắt xuất hiện yêu vương, trên mặt hắn dữ tợn không ngừng là, bởi vì hắn đối với đột nhiên xuất hiện yêu vương tràn ngập cẩn thận, cũng đại biểu cho hắn sắp không đè ép được đầy đầu tà khí, ác niệm chờ các loại. Hắn ăn yêu nhiều lắm, hắn hiện tại phi thường sốt ruột muốn ăn rơi cửu hồn cỏ, có thể lúc này hết lần này tới lần khác xuất hiện cùng cấp bậc tồn tại, cái này liền làm cho hắn không phải không nghiêm cẩn đối đãi. Mục đích của ngươi là cửu hồn cỏ a? Hoàng Đông Kiệt lời nói trực tiếp làm cho khốc tang thu yêu vương thân thể chấn động. Hắn biết cửu hồn cỏ tồn tại, nhất thời, khốc tang thu yêu vương, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm nhìn chằm chằm trước mắt đặc thù ảnh yêu. Nói thật, ngươi ở đây kinh thành làm cái gì, ta đều không chút nào để ý, dù cho ngươi đem kinh thành những khu vực khác nhân loại đều tàn sát sạch, ta đều biết cho rằng không có thấy. Dù sao ta là yêu, ta không có nhiều như vậy thánh mẫu tâm, huống chi ta đã từng điều diệt thế chừng mấy hồi. Có thể ngươi không nên tới thành Tây, ngươi không nên tới quấy rối ta thanh nhàn, lại càng không nên đối với ta người bên cạnh hoặc là vật có ý tưởng. Tuy là con kia cỏ nhỏ yêu mỗi ngày lắc lắc bất luân bất loại vũ đạo, rất hát nhãn, nhưng vật nhỏ kia cũng cho ta không ít lạc thú. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí rất bình thản nói rằng, các hạ, ngươi từ tình trạng của ta, hẳn là nhìn ra ta lúc này là có cần nhiều hơn cửu hồn cỏ, có thể nói ta đối với cửu hồn cỏ tình thế bắt buộc. Ngươi là cửu hồn cỏ chủ nhân. Ngươi đem cửu hồn cỏ đưa cho ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Khốc tang thụ yêu vương cũng là không nghĩ tới cửu hồn cỏ là vật có chủ, cảm giác được Hoàng Đông Kiệt không đơn giản, ngữ khí của hắn đã rất khách khí. Nếu như là những người khác, hắn đã sớm không nói hai lời buông tay liền đoạt. Nợ nhân tình. Không cần khách khí như vậy, ngươi trực tiếp trở thành ta chất dinh dưỡng là được, ta còn chưa từng ăn qua yêu vương cấp bậc yêu quái. Hoàng Đông Kiệt nói, yêu vực mở rộng trực tiếp hướng khốc tang thụ yêu vương yêu vực đánh tới. Nghĩ thôn phệ ta. Chỉ bằng ngươi. Khốc tang thụ yêu vương thấy Hoàng Đông Kiệt có thôn phệ ý tứ của hắn, hắn nhãn thần lạnh lẽo, tràn ngập bất tường ám trầm yêu vực hướng Hoàng Đông Kiệt áp đi. Trong lúc nhất thời, hai cái khổng lồ yêu vực va chạm sinh ra đỏ thẫm cuồng lôi hướng bốn phía tàn sát bừa bãi. Có xui xẻo quỷ vật hoặc là yêu quái một khi bị cuồng lôi gần người, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ai Khóc Tang Thu yêu vương nhãn thần đột nhiên lạnh lẽo, lại có người đánh lén vào lúc này công kích hắn. E rằng thực lực của hắn siêu cường, người đánh lén cũng không có làm cho bản thể của hắn bị thương, nhưng hắn yêu vực bên trong Tử Chi Khóc Tang cụm cây liền bị hỏng. Vẫn còn ở đại khai sát giới, khóc tang cụm cây dần dần cứng ngắc xuống tới, từng cây khóc tang cây không ngừng mọc đầy rêu xanh, then chốt khóc tang cây còn nở hoa rồi. Cái này cũng không biết là hoa gì, dĩ nhiên từ khóc tang cây trong cơ thể cắm rễ phá thể mà ra, làm cho từng cây khóc tang cây nứt ra sụp đổ xuống tới. Phấn hoa, đặc thù yêu loại, tang đế dù sao cũng là yêu vương, hắn rất nhanh phát giác ra yêu vực, bên trong mảng lớn Tử Chi Khóc Tang cây báo phế nguyên nhân. Là phấn hoa truyền bá đem từng cây Tử Chi Khóc Tang cây cảm nhiễm. Phấn hoa thụ phấn ngưng tụ thành hạt giống trực tiếp, ở Tử Chi Khóc Tang cây nội bộ cắm rễ phá thể nở hoa. Tang đế không cảm ứng được cùng là cấp bậc khí tức, lại có thể tại hắn yêu vực bên trong gây sự tình. Cái kia gây sự tình không có gì bất ngờ xảy ra chính là đặc thù yêu loại. Đặc thù yêu loại xuất hiện làm cho tang đế cũng là hơi kinh hãi, càng nhiều hơn chính là hắn không minh bạch đặc thù yêu loại tại sao muốn đánh lén hắn. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Cũng dám đánh lén hắn, đó chính là địch nhân. Tìm được ngươi. Tang đế tịch chuẩn một chỗ phòng ốc, mở miệng liền một ngụm nóng bức mạch nước ngầm rít gào mà đi. Phòng ốc trong nháy mắt tiêu thất, tại chỗ còn xuất hiện mạo hiểm hắc khí cự đại sâu quật, bất quá người đánh lén cũng bị bức ra. Người đánh lén là một cô nương, một cái rất đẹp cô nương. Tây thi sở sở động lòng người, vương triều quân thần tiên ngọc xương, điêu thuyền nhìn quanh lưu chuyển, dương ngọc hoàn thiên kiều bách mỹ tại vị này cực mỹ trên người cô nương thể hiện ra. Thành Nam ký sinh yêu tại sao chạy tới nơi này? Đi qua bề bề chuột tình báo võng, Hoàng Đông Kiệt nhận ra cái này cực mỹ cô nương thân phận. Chênh lệch quá xa, hay là trước rút lui tốt nhất? Đẹp đến kỳ cục cô nương cũng biết mình cùng yêu vương chênh lệch, liền chuẩn bị đào tẩu. Oanh Tang Đế nhìn ra người đánh lén ý đồ, khổng lồ yêu lực hình thành mấy đạo lớn đại nguyệt hình cung phong nhận, hướng người đánh lén thiết cắt đi qua, có lẽ là Tang Đế yêu lực quá mạnh mẽ, mấy đạo lớn đại nguyệt hình cung phong nhận hình thành một giây kế tiếp. Liền đem người đánh lén chặn ngang chén thành mấy tiết, chạy rồi. Đặc thù yêu loại thực sự là phiền phức. Chứng kiến người đánh lén hóa thành từng mảnh một cánh hoa tùy phong rơi xuống đất, Tang Đế nhướng mày, hắn biết người đánh lén chạy rồi. Nếu như hắn toàn lực truy sát người đánh lén muốn chạy đều chạy không thoát, có thể đại địch của hắn không phải người đánh lén, mà là trước mắt hắn cùng là cấp bậc tồn tại yêu vương. Mới vừa người đánh lén không ngừng tập kích ta, cũng tập kích ngươi, ngươi đem cửu hồn cỏ cho ta làm thù lao, ta giúp ngươi giết chết nàng. Tang Đế nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt nói rằng, nàng không trọng yếu, ở trong mắt ta, ngươi càng thêm mỹ vị muôi, ngươi yêu vực cũng không êm dịu, nói rõ ngươi mới vừa trở thành yêu vương không bao lâu. Ta nên ngươi cái gì tốt đâu, con rắn nhỏ thân cũng vọng tưởng nuốt tượng, ai cho ngươi dũng khí. Ta là một chỉ hơn 800 năm đạo hạnh khóc tang thụ yêu, bởi sinh trưởng ở bãi tha ma như vậy xui chi địa, ta trời sinh so với một ít yêu vương càng thêm kinh khủng cùng cường đại, thêm lên ta phía trước ở yêu ngục cắn nuốt rất nhiều yêu ma quỷ quái. Để cho ta thời khắc này đạo hạnh đã sấp xỉ 1000 năm. Nếu như không phải sợ hãi tẩu hỏa nhập ma, hoặc là 1000 năm điểm tới hạn thiên kiếp quá mạnh mẽ, ta đã sớm cuồng ăn tăng vọt trở thành thế gian nhân vật khủng bố nhất. Ngươi một cái nho nhỏ 700 năm đạo hạnh tân thủ cũng vọng tưởng thôn phệ ta, ngươi đơn giản là tại tìm chết. Tang Đế nhãn thần, không gì sánh được lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt nhãn kính vương xả hắc ảnh, trong mắt hắn, Hoàng Đông Kiệt đã là người chết rồi. Ha ha ha, Hoàng Đông Kiệt đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tang Đế chân mày cao lại, địch nhân tiếng cười không chỉ là ở khinh thị hắn, cũng là đang gây hấn với hắn, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Ta là đặc thù yêu loại. Vừa nghe, Tang Đế đồng tử hơi co lại, đặc thù yêu loại ở yêu giới chung trong một vạn không có một, khó chơi trình độ thế nhân đều biết, càng chưa nói trở thành yêu vương tầng thứ đặc thù yêu loại. Tại hắn trong trí nhớ, yêu vương cấp bậc đặc thù yêu loại ở hàng vạn năm trước mới chỉ có, tồn tại qua. Mặt khác, ta cũng là một chỉ sở hữu hoàn chỉnh truyền thừa yêu. Không có Tang Đế phản ứng kịp, Hoàng Đông Kiệt lời nói trực tiếp làm cho Tang Đế thân thể chấn động. Đặc thù yêu loại thân phận đã đánh Tang Đế không sai có thể đụng, nghe được đặc thù yêu loại vẫn là sở hữu hoàn chỉnh truyền thừa yêu, Tang Đế trực tiếp tê dại rồi. Hắn là thật tê dại rồi. Thế gian 8-10% đều là dã yêu quái vậy thì có cái gì truyền thừa? Cùng là cấp bậc đụng tới sở hữu truyền thừa yêu, quang pháp thuật, bí thuật, thiên phú, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng là có thể đè chết cùng cấp bậc dã yêu quái. Tang Đế không có quên hắn chính là một chỉ dã yêu quái, tuy là hắn dùng không quang thải thủ đoạn từ chỗ khác yêu quái nơi đó, học không ít pháp thuật, có thể đụng tới sở hữu truyền thừa yêu, thủ đoạn của hắn không nhất định so với sở hữu truyền thừa yêu thủ đoạn công kích nhiều. Huống chi, hắn đối mặt vẫn là một chỉ trở thành yêu vương đặc thù yêu loại, yêu vương, lại có hoàn chỉnh truyền thừa, Tang Đế nghĩ không phải tê dại điều không được. thật không muốn cùng ngươi cái này ngoại tộc va chạm, có thể cửu hồn cỏ ta tình thế bắt buộc. Tang Đế chăm chú nhìn Hoàng Đông Kiệt rất lâu, tuy là nội tâm của hắn không muốn cùng Hoàng Đông Kiệt, cái này đặc thù ngoại tộc giết chóc, có thể trên thân thể hắn tình trạng hắn hết sức rõ ràng, không chiếm được cửu hồn cỏ, hắn khả năng liền muốn mất khống chế. Vì thế, hắn quyết định mạo hiểm cùng Hoàng Đông Kiệt giết chóc nhìn. Một ngày bất lợi, hắn có thể chạy trốn, chỉ khi nào hắn có năng lực áp quá đặc thù yêu loại, cửu hồn cỏ không phải chính là của hắn. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, dị thường nồng đậm yêu lực không ở che lấp, tràn đầy tràn ra, làm cho Hoàng Đông Kiệt tự thân yêu vực bỗng nhiên bành trướng, đè nặng Tang Đế yêu vực không ngừng lùi lại. Cái gì? Tang Đế cả kinh, hắn phán đoán sai lầm, đây không phải là mới vừa trở thành yêu vương đặc thù yêu loại, mà là một chỉ cùng hắn đồng dạng sấp xỉ ngàn năm đạo hạnh yêu vương. Bất quá hắn yêu lực rất hỗn tạp, cái này đặc thù yêu loại yêu lực cũng rất tinh khiết. Ghê tởm, Tang Đế trực tiếp buông tay đánh một trận, tại chỗ tới một cái hiện thực bản thụ giới hàng lâm. Nhất thời, toàn bộ thành Tây Tảng lớn diện tích phòng ốc trực tiếp bị dưới đất chui lên thụ giới chiếm lấy. Bất đồng chính là, dưới đất chui lên từng cây cây đều không có lá cây, có khi là rậm rạp dị thường gai cây, cành cây là một dưới đất chui lên, liếc nhìn lại, rậm rạp không biết phòng chừng là có bao nhiêu gai cây không ngừng kéo dài triển khai, không có hạn chế hướng trên cao đột đi, mục đích toàn bộ hướng trời cao nhãn kính vương xả hắc ảnh quấn giết tới. Đây chính là yêu vương thực lực, U Lục Hải Nguyên nhìn trước mắt ngăn trở ánh nắng, nửa cái chân trời đều là thụ giới cái bóng, hắn cả kinh có điểm nói không ra lời không có ngoài ý muốn, thụ giới hình thành gai cây đem nhãn kính vương xà, hắc ảnh xò xuyên qua cái 7-8 nát vụn. Có thể Tang Đế trên mặt không có một tia vui mừng, bởi vì hắn không có cảm giác đâm tới thực thể cảm giác, vô số gai cây rút về, lộ ra rách ngấp hắc ảnh, có thể một giây kế tiếp, hắc ảnh bắt đầu khởi động trong nháy mắt khôi phục phía trước dáng dấp. Người thực thể khẳng định đang ở phụ cận. Tang Đế không ở công kích trước mắt nhãn kính vương xà hắc ảnh, mà là không mục đích loạn công kích bốn phía. Trong lúc nhất thời thụ giới quần ma loạn vũ, không ngừng phá hư phòng ốc khắp nơi loạn đâm. Hồ nhãn kính vương xả hắc ảnh sâu hấp một khẩu khí, trực tiếp hướng thụ giới thổi đi qua. Vô tận thanh sắc biển lửa xuất hiện, không ngừng hướng thân cây lan tràn đi qua. Màn mưa Tang Đế tự nhiên biết hỏa khắc mộc, vì thế hắn học không ít đối phó hỏa thế pháp thuật, chỉ thấy vô số thân cây nhẹ nhàng chấn động, nồng nặc hơi nước phiêu thêm dựng lên, rễ cây đang không ngừng hấp thụ nước ngầm phân ngưng tụ thành hơi nước xối toàn thân phòng ngự hỏa thế. Cái gì, chỉ là làm cho Tang Đế không có nghĩ tới là, thủy cũng không phòng được Hoàng Đông Kiệt hỏa, dù cho hơi nước ngưng tụ thành mưa móc cũng tưới tắt không được vô tận biển lửa, thậm chí Tang Đế đem thụ giới lùi về dưới đất, dùng thổ đều đắp bất diệt trên người hỏa. Người đây là lửa gì? Tang Đế thấy không ngăn cản được, trực tiếp chặt đứt chuyển vận yêu lực, nhiệm thụ giới bị vô tận hỏa thế thôn phệ hầu như không còn. Người đoán vừa nghe, Tang Đế biểu tình càng thêm dữ tợn, vô tận lửa giận ở ảnh hưởng lý trí của hắn. Khô mộc phùng xuân Tang Đế cũng không tất tất, yêu vực lại một lần mở rộng, vô số khóc tăng cây lại một lần xuất hiện, vô số khóc tăng cây không ở đối với nhân loại động thủ, mà là hướng phụ cận yêu ma quỷ quái động thủ. Không phải, không muốn, ý đồ theo yêu vương bên người chiếm tiện nghi yêu ma quỷ quái cũng là, không nghĩ tới yêu vương lại đột nhiên đối với bọn họ động thủ, đẳng cấp chênh lệch trực tiếp để cho bọn họ thành yêu vương chất dinh dưỡng. Ta đến nhìn ngươi có bao nhiêu yêu lực cùng ta tiêu hao. Hút yêu ma quỷ quái bổ sung yêu lực Tang Đế lại một lần dùng ra thụ giới, trong lúc nhất thời, phạm vi to lớn hơn thụ giới tập kích bốn phía, ý đồ đem đặc thù yêu loại bản thể bức ra. Vĩnh hằng sóng ngầm nhãn kính vương xà hắc ảnh đáp xuống mặt, cái bóng tiếp xúc mặt đất, giống như là vô tận mực nước từ nhãn kính vương xà, hắc ảnh trên người tràn ra tới không ngừng hướng địa mặt mở rộng ra. Sóng ngầm trào mại trực bức thụ giới, chờ các loại thụ giới vừa tiếp xúc đen như mực sóng ngầm, kết quả chính là bị sóng ngầm từng cây thôn phệ đi vào. Tang Đế thấy thế biến sắc, một ngụm ám hơi thở đánh vào sóng ngầm chung, trực tiếp mất dạng, thậm chí khống chế thổ địa đều không thể ngăn cản sóng ngầm mở rộng. Cũng không biết thế nào, Tang Đế cuối cùng là tẩu hỏa nhập ma. Không có lý trí Tang Đế ánh mắt phát sinh đỏ ngầu quang mang, vô số khổng lồ lại cực đoan rễ cây từ trên người hắn đâm đi ra, trong nháy mắt, hắn trực tiếp biến hóa ra khỏi bản thể của hắn. Một gốc cây cao vút trong mây đại thụ, chỉ là bóng cây cũng nhanh che khuất nửa cái kinh thành, chớ đừng nhắc tới hắn phát đạt rễ cây cùng thân cây. Cái kia, đó là cái gì, dài mặt quỷ thông thiên đại thụ, là khóc tăng cây, là Tang Đế, tăng cây bản thể vừa ra, toàn bộ kinh thành người đều thấy được. Tẩu hỏa nhập ma, xong, Tang Đế tẩu hỏa nhập ma. Bị vây ở trảm yêu ti tổng bộ Tô Hạo Hoa đám người chứng kiến thành Tây, cái kia khỏa yêu khí cuồng bạo u ám thông thiên khóc tăng cây, liền ý thức được Tang Đế tẩu hỏa nhập ma. Thật là lợi hại, thật không nghĩ tới kinh thành ẩn núp con kia yêu vương, dĩ nhiên làm cho Tang Đế tẩu hỏa nhập ma. Tên Hề Hoàng khóe miệng liệt rất mở. Bởi hai đại yêu vương va chạm quá mức phiêu lưu, làm cho hắn một mực tại thành Tây sát biên giới xem náo nhiệt không dám thâm nhập. hắn là lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng hắn truy cứu vẫn là ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ. Ghim giấy tượng cùng rèn sắt trắng hán chứng kiến tăng đế bản thể xuất hiện một khắc kia, cước bộ mau hơn hướng thành tây chạy tới. 5. Ba con bất quá có một chút rất kỳ quái, tăng đế đô tẩu hỏa nhập ma hiện ra bản thể, trung đình hoàng cung phương diện vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Ô oa, đây là khóc tăng cây thanh âm, hắn vì sao gọi khóc tăng cây, không ngừng là bởi vì hắn sinh trưởng ở bãi tha ma, cũng bởi vì hắn là tử vong đại ngôn từ. Tràn ngập bất tường âm uế tiếng khóc đang kéo dài không ngừng hướng toàn bộ kinh thành bao phủ, tới. A, ra ra, đầu, đau đầu, Lục Mộng Lam ôm đầu đau trực đả cút, thanh âm này ngăn trở lỗ tai cũng vô ích, cái này tác dụng là ở đầu óc bên trên, hoặc là về tinh thần, Lục Thế Viễn cùng mẹ của bọn hắn giống như vậy. Đừng sợ, có ra ra ở, Lục Hải Nguyên cũng không ngăn cản được thanh âm như vậy, hắn có tu vi, ảnh hưởng không phải rất lớn, có thể theo thời gian đưa đẩy, hắn cũng sẽ không gánh nổi. Chứng kiến tôn tử tôn nữ thống khổ, hiện tại hắn không gì sánh, được hy vọng đặc thù ảnh yêu có thể nhanh chóng ngăn cản khóc tang thụ yêu vương, tiếng khóc. Không nói Lục Hải Nguyên bọn họ, toàn bộ kinh thành người đều rơi vào ôm đầu đau khổ dãy dụa chung, tẩu hỏa nhập ma phía sau liền không mang đầu óc, lộ ra lớn như vậy bản thể không phải khiến người ta tốt công kích. Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí, nhãn kính vương xả hắc ảnh trực tiếp dung nhập mặt đất, biến hóa ra khổng lồ hắc ảnh tử thần chiếm giữ trên mặt đất. Thông thiên khóc tang thụ cái bóng rất khổng lồ. Có thể mặt đất hắc ảnh tử thần đồng dạng tiểu không đến vậy đi, chỉ thấy hắc ảnh tử thần rút ra khổng lồ liêm đao trực tiếp hướng khốc tăng thụ cái bóng chém tới. Thông thiên khốc tăng thụ cảm ứng được nguy cơ, bản năng đem thân thể xoay mở, mặt đất cái bóng cũng theo bản thể tránh bế. Có thể lưỡi hái tốc độ quá nhanh, dù cho không có toàn bộ chém trúng chủ cành cây làm, đao phong cũng đem 1/3 chủ cành cây làm chém trúng. Cái bóng thương tổn trực tiếp tác dụng ở thực thể bên trên, cự đại thông thiên khốc tăng thụ chủ cành khô trên người. Cũng không thấy 1/3 chỗ hổng. Tê anh, thông thiên khóc tăng thụ quỷ khóc sói chu khóc tăng tiếng tiêu thất, thay vào đó là thống khổ tiếng hí, rõ ràng Hoàng Đông Kiệt công kích thương tổn nghiêm trọng đến hắn. Di khóc tăng thụ chóc ra, chỉ thấy khóc tăng thụ bỏ đi từng tầng một lão bì, 1/3 chỗ hổng cứ như vậy bị khóc tăng thụ bỏ đi lão bì bình phục. Chỉ bất quá thông thiên khóc tăng thụ, cũng bởi vì bỏ đi từng tầng lão bì lui nhỏ một vòng, trên người yêu lực cũng giảm bớt không ít. Cây bỏ đi lão bì đại biểu trưởng thành, ngươi lại đi ngược lại con đường cũ, rất biết chơi sao. Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, vô số gai cây liền hướng Hoàng Đông Kiệt bất ngờ đánh tới, đem bóng dáng của hắn sở tại mặt đâm vào gồ ghề. Nhưng kết quả là không hề xúc phạm tới cái bóng, khóc tăng thụ yêu vương công kích không có đình chỉ, hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Hắn chỉ là dựa vào bản năng công kích, không biết làm như vậy không công, không phải chơi với ngươi, ngoan ngoãn hóa thành ta chất dinh dưỡng A. 26 Vĩnh hằng sóng ngầm. Đen như mực sóng ngầm lại một lần hướng địa mặt lan tràn ra, vô tận hắc ám thâm uyên đang đem khổng lồ khốc tăng thụ kéo vào sóng ngầm chung. Hống gào, bao phủ rễ cây sóng ngầm đang ở đưa hắn toàn bộ thân hình kéo xuống, khốc tăng thụ bản năng sợ, đang điên cuồng dãy ruộng chung. Bật nứt khốc tăng thụ yêu vương cũng là tàn nhẫn yêu, thấy căn bộ phần gốc, không cách nào từ sóng ngầm chung rút ra, liền trực tiếp vặn gãy căn bộ, phần gốc đứt đuôi cầu sinh. Đoạn mất căn bộ phần gốc. Khóc tăng thụ yêu vương thân thể ở giữa trời cao không ngừng vặn vẹo gây dựng lại, rất nhanh xuất hiện một cái càng thêm xấu xí thân thể. Giữ tợn mặt quỷ gốc cây, vảy rắn một dạng thân thể xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Nhìn từ xa là vảy rắn, gần xem cũng là từng cái kinh khủng mặt quỷ hợp thành hắc lân. Điều này làm cho khóc tăng thụ yêu vương xem toàn thể tới, giống như long vừa giống như xà. Hống trọng tổ quỷ lân khóc tăng thụ rít lên một tiếng, tiếp tục công kích tới mặt đất hắc ảnh, rõ ràng hắn còn không có từ tẩu hỏa nhập ma trạng thái khôi phục lại. Xem ra không cho ngươi lợi hại, ngươi cũng không biết thành thật. Hoàng Đông Kiệt trong ánh mắt tinh mang lóe lên, từng đạo hình tròn truyền tống môn xuất hiện ở quỷ lân khốc tang thụ yêu vương bốn phía. Không đợi khốc tang thụ yêu vương phản ứng, từng cái hắc ám vật chất xích sắt từ từng đạo truyền tống môn trung bắn ra, hiển nhiên gian, từng cái hắc ám vật chất xích sắt đem khốc tang thụ yêu vương trói gắt gao. Hắc ám vật chất xích sắt vừa thu lại chặt, khốc tang thụ yêu vương trực tiếp bị kéo thẳng ở giữa trời cao, nhiệm khốc tang thụ yêu vương làm sao dãy dụa đều dãy dụa không mở. Lan tràn mặt đất hắc ảnh tử thần bắt đầu quỷ dị từ mặt đất dựng lên, một bả liêm đao trực tiếp hướng khốc tăng thụ yêu vương chém tới. Không phải, thời khắc nguy cơ, khốc tăng thụ yêu vương rốt cuộc khôi phục lý trí, có thể hết thảy đều chậm, thân thể của hắn trực tiếp bị cự đại liêm đao cắt thành hai nửa, ta cho dù chết cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Oanh khốc tăng thụ yêu vương mắt lạnh nhìn bóng đen to lớn tử thần, hắn quả quyết tuyển trạch tự bạo, nhưng bởi thân thể của hắn đã bị cắt thành hai nửa, hắn tự bạo chỉ có thể thành công tự bạo phân nửa. Còn lại không có tự bạo phân nửa tự nhiên bị xích sắt phân chi giải thể kéo vào, trong truyền tống môn mặt. Tự bạo phân nửa hóa thành vô số nát bấy vụn gỗ, cành cây, cành khô trở, các các loại từ trên bầu trời mưa rơi xuống. Không có ai chú ý là, một cái dung kích cỡ tương đương mặt quỷ chi thiên điều trà trộn mưa rơi vụn gỗ, trong đống rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất, mặt quỷ chi thiên điều trực tiếp tiến vào dưới đất biến mất không thấy. Thật không hổ là ta Kinh Nhạc lão đại, dĩ nhiên dễ dàng liền đem Tang Đế giết chết, lão đại thực ngưu bức, lão đại zin răng rõ ràng, chứng kiến Tang Đế bị giết chết, giáo giát bề bề chuột liền chạy ra ngoài nịnh hót. Bộ dáng kia miễn bản có bao nhiêu khôi hài. Lão đại, Thành Nam ký sinh yêu hành tung vẫn còn ở ta trưởng khống phía dưới, chúng ta có muốn hay không đi đem nàng giết chết? Bề bề chuột thấy vuốt mộng ngựa bất kể dùng, chỉ có thể lúng túng thu hồi chính mình khôi hài sắc mặt, nghĩ đến ký sinh yêu dám đánh lén lão đại của hắn, điều này làm cho hắn đem ký sinh yêu trở thành địch nhân rồi. Trước giữ lại nàng, nói không chừng nàng sẽ mang đến cho ta một ít lạc thú. Kinh thành dung chuyển, còn lại yêu ma đều thừa cơ đi ra gây sự tình, mà ký sinh yêu không phải gây sự tình, ngược lại đánh lén hai đại yêu vương. Ký sinh yêu thú vị hành vi làm cho Hoàng Đông Kiệt nổi lên một tia lạc thú, lưu lại, về sau nói không chừng có càng việc hay phát sinh. Lão đại, Lục Trạch bị trọng thương, ta đem hắn kéo vào hang chuột, ân Hoàng Đông Kiệt gật đầu, liền mang theo bề bề chuột ly khai. Hoàng Đông Kiệt ly khai không bao lâu, ghim giấy tượng cùng rèn sắt trắng hán cũng rốt cuộc chạy tới hiện trường. Ghim giấy tượng cùng rèn sắt trắng hán vừa chạm mặt, lẫn nhau nhãn thần đều khẽ híp một cái, rõ ràng bọn họ lẫn nhau là không nhận biết. Lẫn nhau đều rất ngoài ý muốn kinh thành còn có cùng chính mình, cùng cấp bậc không có tiếng tăm gì cường giả. Hai người đều không nói gì, lẫn nhau đều gật đầu một cái xem như là chào hỏi. Nhân vật thật là khủng bố, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem Tang Đế giết chết, ta sợ rằng xa xa không phải cái này không biết yêu vương đối thủ. X2 ghim giấy tượng cùng rèn sắt trắng hán nội tâm đồng thời nghĩ thầm. Tính rồi, ta chỉ là một cái đập sắt, trời sập xuống có vóc dáng cao đỉnh lấy. Tính rồi. Ta chính là một cái ghim giấy, việc này còn chưa tới phiên ta mù quan tâm. Ghim giấy tượng cùng rèn sắt trắng hán hai người cũng là cá mặn tâm tính, làm ác yêu vương bị giết chết, còn lại tiểu yêu đều không phải là sự tình. Suy nghĩ một chút bọn họ đều quyết định buông tay bất kể. Vì vậy hai người nói chuyện với nhau đạt được lẫn nhau địa chỉ sau đó, liền buông tay ly khai. Oanh ác quỷ phong ma trận rốt cuộc bị phá ra. Lý Nhiên Thiên, Chu Thành Văn, hai người các ngươi dẫn người đi Thành Nam. Phương Thiên Càng. Cổ Đông Hào, hai người các ngươi dẫn người đi Thành Bắc. Đặng Biết Kiệt, Trung Hoa Chính, hai người các ngươi dẫn người đi Yêu Ngục cùng chu vi phụ cận thanh tra. Tuần Vũ ngươi dẫn người đi Thành Tây nhìn, tuy là Tang Đế khí tức tiêu thất, nhưng một con khác yêu vương còn chưa có xác định có phải hay không đặc thù yêu loại. Ngươi nhất định phải cẩn thận, lấy điều tra làm chủ, một ngày cảm giác có cái gì chỗ không đúng, lập tức rút lui khỏi Thành Tây. Ta muốn đi Hoàng Cung nhìn, Hoàng Cung phương diện lâu như vậy cũng không có nhúc nhích, khẳng định Tô Hạo Hán ngữ khí dừng lại. Vẫn là không có nói ra không phải mặt tốt. Chư vị, hành động a. Tô Hạo Hoa mệnh lệnh một cái đạt đến, mọi người sắc mặt đều ngưng trọng gật đầu hành động phân tán lục ra. Hậu hoa viên cửu hồn cỏ mỗi ngày khí trong, lại nhảy đến trên tảng đá nhảy lên hắn bất luân bất loại vũ đạo. Chỉ là hắn không có phát hiện là, một chỉ run kích cỡ tương đương mặt quỷ chi thiên điều đã lặng yên không tiếng động, dưới đất chui lên để mắt tới hắn. Cửu hồn cỏ, ta, khóc tang thụ yêu vương chứng kiến cửu hồn cỏ. Ánh mắt trong nháy mắt phát sinh tham lam quang mang. Hắn không nhịn được, bỗng nhiên hướng cửu hồn cỏ nhào qua tới, cũng nhanh đắc thủ thời điểm, không ai từng nghĩ tới khúc ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.